Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2134, Dương Minh Thất Tung, góc truyện audio.com. Vậy trong đó đã tới trung tâm người, những người này tuy rằng không biết trung tâm cụ thể lộ tuyến, thế nhưng từ Florida bãi biển bến tàu lên đất liền, lại là biết đến, cho nên đồng quân nếu như dụng tâm tìm hiểu, hẳn là có thể tìm hiểu ra bí mật này lại. Nói như thế lại, sự tình hôm nay, Trần Lão thực thất tung, mới có thể cùng với đồng quân hữu quan. Mình ở Tùng Giang Thị bên kia người đã truyền đến tin tức đồng quân đã ly khai Tùng Giang Thị, mà người của chính mình cũng điều tra ra khỏi đồng quân dụng giả danh cưỡi máy bay đi tới Florida chuyện tình. Lẽ nào nói thật là đồng quân? Nghĩ tới đây, Ban Kiệt Minh bác sĩ sắc mặt trở nên không gì sánh được âm trầm lên. Đồng quân lá gan thật lớn a, cư nhiên ngay cả trung tâm người cũng dám bắt quơ, lấy. Xem ra hắn không chỉ là phản bội còn muốn cùng với trung tâm đối nghịch. Trước kia trung tâm cũng không thiếu có một chút trốn tránh người, thế nhưng những người này từ đó tâm chạy trốn sau, đều lựa chọn trốn đông trốn tây, tránh né trung tâm phạm vi thế lực còn không bì kịp đâu, nào có một người cái, dám giống như đồng quân như vậy. Không chỉ không né đứng lên còn dám chạy đến trung tâm lên đất liền bãi biển bắt người. Đây quả thực là to gan lớn mật. Trên thực tế, Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng thật sự là không có nhưng hoài nghi người cuối cùng mới hoài nghi đến đồng quân trên đầu, nếu không đồng quân cũng vừa mới đi tới Florida thì, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy nghĩ đến đồng quân lại. Được rồi, Ban Kiệt Minh bác sĩ chợt phát hiện chính mình tựa hồ quên một người a, một người cái, rất người trọng yếu. Người này chính là Dương Minh, nghĩ đến Dương Minh, Ban Kiệt Minh bác sĩ lập tức tìm tới một người trợ thủ, đối với hắn nói rằng. Hỏi một lần Tùng Giang Thị bên kia người. Dương Minh gần nhất đang làm cái gì? Điều tra một lần, là, bác sĩ, cái này trợ thủ lập tức đáp, mà Ban Kiệt Minh bác sĩ còn lại là hướng khác một cái phòng đi đến, ân tư nhân đã trở về, hắn muốn thân gặp một lần ân tư nhân, hỏi một câu ngày hôm nay tình huống hồ. Chộp tới vậy mấy tên côn đồ thí nghiệm phẩm, ân tư nhân đã nhượng những người khác đều mang đi ra ngoài xem ra, mà hắn chứng kiến Ban Kiệt Minh bác sĩ đi tới, vội vã đứng lên, cung kính nói. Bác sĩ, ngài đã tới. Ừ, thế nào, sự tình hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi, đem ngươi ngày hôm nay chuyện đã xảy ra cùng với ta kể lại nói một câu xem một chút. Ban Kiệt Minh bác sĩ cau mày hỏi, là, bác sĩ, ân tư nhân không dám chậm trễ chính xác gật đầu nói rằng. Trước đây tình huống hồ là như vậy, ta cùng với Trần Lão thực lái xe cano, ngừng tại Florida bãi biển bến tàu trên sau, cứ dựa theo ước định tốt kế hoạch ra đi, hắn đi mua đồ ăn hóa học dược phẩm, mà ta còn lại là đi bắt người. Nói xong, ân tư nhân đã đem ngày hôm nay phát sinh sở hữu sự tình từ đầu chí cuối cùng với Ban Kiệt Minh bác sĩ nói một lần. Này cũng không có vấn đề gì à. Ban Kiệt Minh bác sĩ nghe xong ân tư nhân nói sau, nhất thời nhíu mày, tỉ mỉ trở về chỗ cũ vài biến ân tư nhân ngày hôm nay sở tác sở vi tuy rằng Trần Lão thực xảy ra sự tình. Thế nhưng chí ít ân tư nhân bên này là dựa theo kế hoạch làm từng bước chấp hành đích không có ra một chút vấn đề. Thậm chí cuối cùng hoàn thành công đem chụp tới mấy tên côn đồ cấp sô mang về tới, này hoàn toàn là dựa theo hắn nơi thiết kế tình huống hồ tiến hành đích thế nhưng kể từ đó, sự tình lại. Góc truyện audio.com, không thích hợp nhi, vì sao ân tư nhân như vậy thuận lợi Trần Lão thực tựu ra vấn đề đâu? Nếu như Trần Lão thực thật là bị đồng quân nơi bắt đi đích như vậy đồng quân vì sao không bắt đi ân tư nhân? Ân tư nhân cũng không phải cái gì cao thủ chỉ là học sinh của mình cùng với khoa học trợ thủ mà thôi. Đồng quân chế phục hắn hẳn là thập phần dễ dàng, chẳng lẽ mình hoài nghi sai rồi đối tượng Trần Lão thực không phải bị đồng quân bắt đi. Cũng không là Ban Kiệt Minh bác sĩ không tự tin, mà là hắn thành thật tìm không được một người cái có thể làm cho đồng quân buông tha ân tư nhân lý do. Dương Minh không biết mình thả hổ về rừng kế sách cấp sô Ban Kiệt Minh bác sĩ tạo thành thật lớn như thế hoang mang, nếu như biết. Sợ rằng Dương Minh có cười chết, mà trên thực tế, Dương Minh hiện tại đã ở giám thị Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với ân tư nhân. Chỉ bất quá Dương Minh nhìn không thấy Ban Kiệt Minh bác sĩ ý nghĩ mà thôi. Đúng vậy, ta cũng hiểu được không có vấn đề gì. Ân tư nhân cũng là có chút kỳ quái nói. Quên đi, người đi xuống trước đi, chính mình mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Ban Kiệt Minh bác sĩ không có tìm ra cái gì điểm đáng ngờ lại, vì vậy phất phất tay, nhượng ân tư nhân lui xuống trước đi. Là, bác sĩ, ân tư nhân vội vã cung kính xin cáo lui, mà Ban Kiệt Minh bác sĩ còn lại là tại trong phòng của mình chậm rãi nhắm mắt tự hỏi lên. Dương Minh biết hôm nay là nhìn không thấy cái gì hữu dụng vật cũng lười tái lãng phí tinh lực đi quan tâm Ban Kiệt Minh bác sĩ, mà là cùng với đồng quân cùng nhau trở về lữ quán, hào hào ngủ vừa cảm giác. Kế tiếp nửa tháng trong thời gian, ban kiệt minh bác sĩ đều là án binh bất động, không có phái ra bất cứ người nào tay trở ra tựa hồ này hóa học dược phẩm cũng không vội vã mua, mỗi ngày đều là cùng với một chút trợ thủ, các cùng một chỗ làm thí nghiệm. Đối với Dương Minh mà nói, ban kiệt minh bác sĩ việc làm tuy rằng khô khan chán nản, thế nhưng Dương Minh hay thường xuyên bất thời giờ đi giám thị một lần, bất quá ban kiệt minh bác sĩ cùng với những học sinh kia trợ thủ các loại đích vẫn đều ở làm thí nghiệm, tựa hồ ngoại trừ làm thí nghiệm, sẽ không có chuyện khác có thể làm, điều này làm cho Dương Minh thập phần phiền muộn. Ban kiệt minh bác sĩ đang làm cái gì? Đồng quân mỗi ngày đều đã lúc không thường hỏi Dương Minh một câu, nhìn như là ở nhắc nhở Dương Minh đi giám thị ban kiệt minh bác sĩ, kỳ thực cũng là chính bản thân hắn hiếu kỳ, muốn xem một chút ban kiệt minh bác sĩ giờ này khắc này tại làm chuyện gì. Xem tại Chuân Phao, VN, làm thí nghiệm, Dương Minh nói, đồng dạng trả lời Dương Minh không biết đã nói bao nhiêu lần. Đồng quân đảo cặp mắt trắng dã cười khổ nói, còn đang làm thí nghiệm à, ban kiệt minh bác sĩ mỗi ngày đều ở làm thí nghiệm. Trước chuyện tình thì như thế quên đi, hắn cũng chẳng quan tâm, ai biết, bất quá không thấy hắn tái nghiên cứu cúa, Dương Minh cười khổ nói, có thể chúng ta lúc ngủ đổ vào một chút chi tiết thế nhưng tuyệt đối cũng không phải cái gì trọng yếu chi tiết, sợ rằng ban kiệt minh bác sĩ không phải không nghĩ muốn tiếp tục bước tiếp theo chuyện tình, chỉ là hắn chưa có xác định giữ tại địch nhân là ai trước không dám tùy tiện động thủ mà thôi. Nguyên lai là như vậy, đồng quân gật đầu, chúng ta đây hay vẫn chờ đợi. Chờ đợi đi sao, ban kiệt minh bác sĩ khẳng định có chờ không đi xuống, không có này thực nghiệm dược phẩm cùng với tài liệu còn có thể phái người. Góc chuyện audio.com, lại mua đích chỉ bất quá trước chuyện tình nhượng hắn có chút kinh hãi, không dám tùy tiện hành động mà thôi. Dương Minh suy đoán đạo, như thế đối đích hắn đã không có thực nghiệm đồ dùng, tổng yếu đi mua đích. Đồng quân tán thành nói. Bất quá, không đợi ban kiệt minh bác sĩ phái người ra tới mua đồ thủ hạ của hắn thì mang đến tổng giang thị nhân mã truyền quay lại tới tin tức Dương Minh cũng thất tung. Cái gì, Dương Minh cũng thất tung, đi nơi nào, ban kiệt minh bác sĩ không nghĩ tới Dương Minh vừa từ Miêu Cương trở về thì tiêu thất. Cách chương.